Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Trì Ngoại. Quý vị bạn nghe chuyện xong thứ hai, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hứa Thanh không hiểu rõ lắm về An Hải công chúa, nhưng chỉ gặp qua một lần vào ngày thất hoàng tử mở tiệc chiêu đãi. Toàn bộ hành trình cũng không nói mấy câu với đối phương. Nhưng sau khi thông qua phân tích xu thế của Thánh Đan Đại Vực vẫn có thể nhìn ra chỗ thông suệ của nàng. Mà lúc đó phản ứng của thất hoàng tử hình như có chút kiêng kỵ với An Hải công chúa này. Mặt khác, từ biểu hiện của người tỷ nữ vừa nãy cũng có thể nhìn ra một chút, đối phương không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, vẻ mặt này hay ngôn ngữ đều thong dong, đồng thời cũng lộ ra sự tôn kính, thích hợp. Hứa Thanh đưa mắt qua nhìn Ninh Viêm. Ninh Viêm do dự. Vị tiểu nữ kia thấy vậy cũng không nhiều lời, cúi đầu về phía Ninh Viêm cùng Hứa Thanh, sau đó quay người rời đi. Mắt nhìn đối phương rời khỏi, Ninh Viêm thở dài. Lão đại, vị tôn ma ma kia chính là thân hữu cùng với mẫu thân của Tam Tỷ và mẫu thân của Ngũ Ca. Tầng quan hệ này có chút rắc rối phức tạp. Ta có lẽ phải tới đó một chuyến. Lão đại ngươi có thể đi cùng với ta hay không? Ninh Viêm do dự nhìn qua Hứa Thanh, có chút lo lắng không yên. Càng tới gần Hoàng Đô, Đại Vực, tâm tình Ninh Viêm càng căng thẳng. Cái loại cảm giác do dự vừa muốn lại không muốn về rất rõ ràng. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, bố trí trận pháp còn cần mấy ngày, cho nên thời gian cũng đầy đủ. Mà Ninh Viêm nơi đây có thể đưa ra yêu cầu như thế, khi đến trong lòng quả thực cũng không nắm chắc. Vì vậy Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Đi thôi. Ninh Viêm nghe thấy Hứa Thanh đồng ý, tinh thần lập tức chấn động. Có Hứa Thanh đi cùng, gã cảm thấy chính mình đã có tự tin. Hai người cứ như vậy rời khỏi chỗ tạm bên truyền tống trận. Tử Huyền muốn ở lại duy trì trận pháp cùng Lý Vân Sơn, cho nên không đi cùng. Mà đội trưởng mấy tháng nay đều đang nghiên cứu những sợi đông của đĩa đông, cho nên không có rảnh đi theo. Cho nên chỉ có Hứa Thanh cùng Ninh Viêm được một số chấp kiếm giả hộ vệ bay về phía chỗ ở của Tôn Ma Ma. Vị trí cụ thể không cần xác định, Ninh Viêm dựa vào cảm ứng cùng An Hải công chúa rất nhanh đã tìm được. Đó là một tòa đình viện tựa như hoa viên, phạm vi diện tích không nhỏ, bên trong màu sắc rực rỡ, càng có trận pháp được mở quanh năm, ngăn cản bông vải màu xám cho bên ngoài. Tất cả hòn non bộ đều do ngọc thạch chế tạo, còn có chuyển tới cả linh tuyền, khiến cho toàn bộ đình viện linh khí nồng đậm. Trình độ đó, tông môn tầm thường ở Phong Hải quận xa xa, không thể so sánh. Mà trung tâm của tòa đình viện này đang có một cuộc yến hội. Ngồi chủ vị chính là một lão ấu, nụ cười hòa ái, quần áo hoa lệ, đang đàm tiếu cùng thiếu nữ mặc cung trang bên cạnh. Phía dưới hai hàng có mấy cái bàn, có rất nhiều tân khách nâng đi cạn chén với nhau, vô cùng vui vẻ. Càng có rất nhiều thị nữ qua lại, thỉnh thoảng thay đổi đĩa xương cùng với hoa quả tươi. Chính giữa còn có 9 tên tu sĩ dáng người cao ngất đang đấu pháp. Trong lúc giao đấu với nhau, thuật pháp chấn động vang vọng. Phong thái không hề tầm thường, rất đáng xem. Hứa Thanh cùng Ninh Viêm đến, An Hải công chúa dựa vào liên hệ huyết mạch ngay lập tức phát hiện, nhẹ nhàng nói gì đó bên tai lão ấu. Lão ấu khẽ gật đầu. Vì vậy một khắc Hứa Thanh cùng Ninh Viêm tới gần, không đợi bọn họ hạ xuống, trận pháp của đình viện đã tự động mở, lộ ra một con đường. Ninh Viêm hít sâu, nhìn Hứa Thanh bên cạnh một cái, đáy lòng dần được an ổn một chút, cùng Hứa Thanh đi vào trận pháp xuất hiện trong đình viện. Màn đấu pháp trong yến hội thoáng cái dừng lại, tu sĩ đang cung kính tránh né, Ninh Viêm bước nhanh tới đi đến trước lão ấu chắp tay cúi đầu. Bái kiến Tôn Ma Ma. Tôn Ma Ma chú ý đến Ninh Viêm, thần sắc có chút lãnh đạm khẽ gật đầu, sau đó liền không để ý tới nữa. Đối với Hứa Thanh càng không liếc cả mắt nhìn, tiếp tục nói chuyện cùng An Hải công chúa bên cạnh. An Hải công chúa vừa đáp vừa gật đầu với Ninh Viêm cùng Hứa Thanh, thần sắc lộ ra chút áy náy. Ninh Viêm không có cảm giác gì đối với cái này, gã sớm đã quen với sự lãnh đạm đến từ người khác. Giờ phút này ngược lại cảm thấy tốt hơn, lựa chọn mấy cái bàn cuối cùng ngồi xuống. Hứa Thanh càng không thèm để ý tới sự lãnh đạm của người không liên quan với mình, hắn chỉ quan tâm đối phương có ác ý hay không. Vì vậy hắn thần sắc bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Ninh Viêm. Yến hội lại tiếp tục tiến hành. Hai người bọn họ cũng khiến người khác chú ý, có người truyền âm nghị luận, có người mỉm cười gật đầu, có người trên mặt khinh thường. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Hứa Thanh rất rõ ràng vẻ mặt mọi người. Có một số người đúng là phản ánh tâm lý thực, nhưng đa số đều là mặt nạ mà thôi. Cho nên hắn mặc kệ tất cả vẻ mặt người khác thế nào, những thứ này không quan trọng. Hắn cầm lấy bầu rượu trước mặt trực tiếp uống một ngụm, ánh mắt hơi nheo. Rượu nơi này nếu so với Phong Hải Quận thì dễ uống hơn rất nhiều. Rõ ràng là rượu, nhưng vào trong miệng lại rèn rẹt, để cho trong đầu Hứa Thanh hiện ra bốn chữ Quỳnh Tương Ngọc Dịch. Sau khi thưởng thức qua, Hứa Thanh dứt khoát liền uống nhiều thêm vài ngụm. Ninh Viên bên cạnh trừng mắt nhìn thấp giọng mở miệng. Lão đại, sau khi đến Hoàng Đô, ta biết mấy nhà tử phường, bên trong có chút hảo tử, đến lúc đó ta sẽ đi lấy cho ngươi. Hứa Thanh nghe vậy khẽ gật đầu chậm rãi nhấm nháp. Hắn chuẩn bị cứ uống thế này cho tới khi yến hội hôm nay kết thúc. Thời gian trôi qua, tiết mục của yến hội cũng rất đặc sắc, không ít chuyện cười. An Hải công chúa thi thoảng còn kể một chút khiến cho Tôn Ma Ma vui vẻ, làm tất cả mọi người đều cười tươi. Duy chỉ có Hứa Thanh cùng Ninh Viêm khác biệt, người phía trước thong dong thưởng thức rượu, người sau ở bên phục bồi. Phát hiện ra rượu không còn liền lập tức gọi thị nữ đi lấy. Mà An Hải công chúa hình như cũng không có ác ý, nhiều lần có ý định kéo bọn họ dung nhập vào trong nhưng đều thất bại. Tuy rằng Tôn Ma Ma kia không nổi ác ý, thế nhưng cũng không quá để ý, vẫn là lãnh đạm chiếm đa số như cũ. Cuối cùng An Hải công chúa bởi vì trở ngại không cách nào tự mình nói ra, chỉ có thể để từ nữ bên cạnh đưa tới một câu. Kính xin hai vị chớ hiểu đầm, công chúa có ý tốt, mặc dù Tôn Ma Ma rời khỏi Hoàng Đô, nhưng quan hệ của bà ta ở Hoàng Đô rất rộng, đông đảo vương công quyền quý gia quyến đều là khuê nữ của bà. Nếu như bà được bà nhận thức, như vậy có thể giúp đỡ thập nhị điện hạ gạt bỏ không ít ác ý tiềm ẩn. Đây cũng là ý của công chúa khi gọi Ninh Viêm điện hạ tới đây. Hứa Thanh gật đầu cầm chén rượu dơ về An Hải công chúa. An Hải công chúa khẽ gật đầu, nàng quả thực có ý tốt, nhưng đáng tiếc Tôn Ma Ma hiển nhiên không thích Ninh Viêm cho lắm. Cho đến khi mây mù trên bầu trời dần dần biến thành màu đỏ, mây ngũ sắc lan tràn, nắng chiếu đến, Hứa Thanh cũng có chút bộ dáng say rượu. Bữa rượu hôm nay hắn uống thật thoải mái, đang định đứng dậy dẫn theo Ninh Viêm rời khỏi. Nhưng vào lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền tới một tiếng thiên lôi nổ vang. Tiếng sấm sét nổ vang trên màn trời, mây ngũ sắc cuộn mình tản ra, bầu trời lập tức bị một mảnh ánh sáng bảy màu bao phủ, giống như một màn sân khấu bảy màu che đậy cả bầu trời. Bên trong màn sân khấu này, bảy màu có một con khổng tức cực lớn, che khuất bầu trời, nhanh chóng biến ảo ở bên trong, cho đến khi hoàn toàn hiển lộ. Cái gọi là sân khấu bảy màu kia lại chỉ là lông đuôi của nó. Con khổng tức này thần võ bất phàm, xinh đẹp vô cùng. Sự xuất hiện của nó khiến cho thiên địa biến sắc, vạn vật tự ti, mặc cảm. Một màn như thế khiến cho hơn phân nửa Nam Tín quận vang động. Mọi người bên trong đình viện phía dưới màn trời bảy màu càng là như vậy. Phần lớn tất cả mọi người đều đứng lên ngóng nhìn bầu trời. Ngay cả Tôn Ma Ma bên cạnh An Hải công chúa trong mắt cũng đều lộ ra vui sướng, nhìn lên bầu trời xa xa. Linh Hà Hoàng. Bên trong Hôi Hải đại vực có rất nhiều cấm khu, nhưng cấm địa rất ít, chỉ có một tòa, tên Quang Trùng. Cấm địa có Hoàng, tên Hà, bởi vì nó coi như thân thiện đối với vạn tộc, và lại bản thân thực lực kinh khủng, cho nên sống chung bình an vô sự cùng với các tộc bên Hôi Hải đại vực. Mà người bên ngoài càng gọi vị này là Linh Hà Hoàng. Vị này rất ít ra ngoài, mỗi lần xuất hiện ở trong mắt chúng sinh, ánh sáng bảy màu liền tinh lọc bông vải xám cho. Càng bởi vì bộ dáng xinh đẹp cho nên được cho rằng là điểm lành trong Hôi Hải đại vực. Vị này có quan hệ cũ cùng Tôn Ma Ma, trước kia từng có ân huệ với Tôn Ma Ma. Cho dù tới bây giờ, trong ánh mắt của rất nhiều người, ân huệ đó cũng là một tầng bảo hộ trên người Tôn Ma Ma. Giờ phút này nhìn thấy thân ảnh của ân nhân, trên mặt Tôn Ma Ma nở nụ cười, vẻ mặt tôn kính. Đang muốn đưa mắt nhìn đối phương đi xa, bởi vì bà biết rõ Linh Hào Hoàng sẽ không tùy tiện ra ngoài, một khi xuất hiện thì nhất định là có chuyện muốn đi xử lý. Cho nên, theo bà thấy, đối phương chỉ là hiện thân trên màn trời, không thể nào chuyên môn vì mình mà đến được. Dừng rất nhanh, tâm thần của Tôn Ma Ma chấn động. Không chỉ bà ta chấn động, những người khác trong đình viện bao gồm cả An Hải công chúa tất cả cũng đều vô cùng giật mình. Bởi vì sau khi Linh Hào Hoàng đại biểu điềm lành lộ ra thân ảnh không rời đi, bay thẳng đến gần đình viện nơi đây. Theo Đinh Hào Hoàng tới gần, thân hình của nó lập lòe ánh sáng rực rỡ. Cuối cùng khi đến phía trên đình viện, thân thể đã từ khổng tước hóa thành hình người. Dáng người thướt tha, vẻ mặt lãnh diễm, tướng mạo tuyệt mỹ, tựa như tuyết mai mùa đông, làm cho người ta suy nghĩ xa xôi, sẽ nhịn không được quên mất bên cạnh có gai. Tóc đen được châm cài giữ lại, theo người đi tới, châm hoa đầy động tràn ra bảy màu đầy trời. Toàn thân cung trang xuất trần như tiên, mang theo ưu nhã ngạo nghễ mà đứng, mắt phượng uẩn uy khiến người ngoài chú ý tới ánh mắt của nàng, Liên sẽ bất giác cúi đầu xuống. Nhất là tay áo cung trong màu tím đón gió mà bay, không nói hết được xinh đẹp thanh nhã, cao quý thoát tục. Trang cảnh này đúng là chỉ có dùng từ tiên tử hạ phàm mới có thể hình dung. Thần sắc Tôn Ma Ma nghiêm nghị, cung kính mở miệng. Cung nghênh Đinh Hà Hoàng. Những người khác, thậm chí An Hải công chúa cũng đều vội vàng bái kiến. Ninh Viêm cũng là hít vào một hơi, bị sự xinh đẹp của đối phương chấn nhiếp. Cũng không biết là do hào quang chiếu rọi hay bản thân xấu hổ, mặt đỏ dần. Mà Đinh Hà Hoàng giống như là tiên nữ thần sắc bình tĩnh nhìn mọi người bái kiến, nhẹ gật đầu với Tôn Ma Ma, sau đó cũng không để ý tới từng bước đi vào đình viện. Dưới ánh mắt mọi người, nàng đi đến vị trí cuối cùng của yến hội. Theo nàng tới gần, Ninh Viêm đứng nơi đó càng lúc càng kích động, gã cảm giác đối phương đang nhìn mình chăm chú. Nhưng rất nhanh gã liền phát hiện chấn động, người nàng nhìn không phải mình, mà là Hứa Thanh. Thân ảnh Đinh Hà Hoàng đứng trước mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh, Hoàng Nam đã nói qua ta về ngươi. Giọng nói lành lạnh truyền ra từ trong miệng của nàng. Một màn này lập tức hóa thành sấm sét trong lòng của tất cả mọi người ở chỗ này. Tất cả mọi người đều không chuyển mắt, nhìn qua hết thảy, nội tâm nổi lên các loại cảm giác không thể tưởng tượng. Nhất là Tôn Ma Ma càng là như vậy. Bà từng nghe nói qua về Hứa Thanh, nhưng không quá mức rõ ràng, không để trong lòng. Dẫu sao không liên quan gì với nhau, cho dù đối phương có ý thì lại thế nào. Dù đã bà một đống tuổi tác, cũng không có hậu nhân gì, nhưng cũng không cần cố ý kết giao. Nếu như hợp ý, giúp đỡ một tay, nếu không chỉ là một người qua đường mà thôi. Nhưng bây giờ Linh Hà Hoàng rất ít xuất hiện lại chuyên môn đến vì đối phương. Một màn này khiến cho ý nghĩ lúc trước của bà xuất hiện dao động. Về phần Hứa Thanh, tuy hắn không ngoài ý muốn, nhưng việc này cũng nằm trong dự liệu. Trong lòng đã có đáp án đối với thân phận của đối phương. Vì vậy hắn chắp tay cúi đầu, lấy Đông Vũ cùng với chiếc túi hoàng nham đưa ra cho mình. Linh Hà Hoàng đảo mắt nhìn Đông Vũ, sau cùng tiếp nhận cái túi, trực tiếp mở ra lấy một trái cây màu đỏ đặt trong miệng hít một hơi, tiếp theo nhìn chung quanh một chút dứt khoát ngồi bên cạnh Hứa Thanh, đồng thời kêu Hứa Thanh cũng ngồi xuống. Hứa Thanh nhu thuận ngồi xuống, sau đó thì Đinh Hà Hoàng lấy ra một trái cây đưa cho Hứa Thanh. Ăn không? Hứa Thanh tiếp nhận đặt bên miệng khẽ hút, hai mắt lập tức xuất hiện dị sắc. Mùi vị quả này cực kỳ đặc biệt so với rượu lúc trước hắn uống còn thuần hậu hơn nhiều. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trái tim Ninh Viêm cấp tốc đập cực nhanh. Nhìn Linh Hào Hoàng một chút lại nhìn Hứa Thanh, đáy lòng bỗng nhiên tràn đầy ngạo nghễ cùng tự hào. Đây là lão đại của ta. Ninh Viêm ngẩng đầu ấn nhượng ngồi xuống. Yến hội đình chỉ trong phút chốc, sau đó Tôn Ma Ma cố gắng an bài lần nữa tiến hành và đại quy cách càng cao hơn so với lúc trước. Ánh mắt mọi người trong đoạn thời gian sau cũng đều nhìn liên tiếp chăm chú về phía Hứa Thanh. Trên mặt Tôn Ma Ma cũng chậm chậm lộ ra nụ cười, nhìn Hứa Thanh lại nhìn Ninh Viêm một chút. Sau khi suy nghĩ một lát, trên mặt hiện ra vẻ hòa ái. Thập nhị điện hạ, đến bên lão thân, để lão thân ngắm ngươi thật kỹ xem nào. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới nhoáng một cái, một màn mẫu thân ngươi tiến cung năm đó, bệ hạ tổ chức điển tế vô cùng long trọng vì nàng. Mặc dù đã cách nhiều năm, nhưng lão thân vẫn thấy rõ một một như ngay trước mắt vậy. Một lời của Tôn Ma Ma khiến cho mọi người trong yến hội nhao nhao cúi đầu che giấu thần sắc của mình. Bởi vì có một số người chính là điều cấm kỵ, không thể nhắc đến. Trong mắt An Hải công chúa cũng lộ kỳ mang, nàng hiểu rõ nhũ mẫu của mình, biết được đối phương lúc còn trẻ chẳng những giao thiệp rộng rãi, càng có thủ đoạn không tầm thường. Nếu không, cũng không thể nào vừa là nhũ mẫu của nàng, lại vừa là nhũ mẫu của ngũ hoàng tử được. Càng không có khả năng sống trong hoàng cung cho đến bây giờ, còn được nhân hoàng ban thưởng cáo lão hồi hương. Những điều đó đủ nói rõ, nhũ mẫu có được sự cơ trí, nàng trung thành tận tâm với nhân hoàng. Cho nên lịch duyệt của nhũ mẫu thì tự nhiên sẽ hiểu đời. Lời nói nhiều khi vừa là vũ khí cũng là thái độ. Bất luận một câu nào cũng không phải chỉ đơn giản biểu đạt hàm nghĩa mặt ngoài. Như vậy thì bà ấy nói ra câu vừa xong ở nơi này, dĩ nhiên càng có ý nghĩa sâu xa. An Hợi công chúa như có điều suy nghĩ, nhịn không được mà nhìn nhũ mẫu vẻ mặt hòa ái bên cạnh. Bản thân nàng đã từng tìm hiểu bối cảnh của đối phương trước khi tiến cung, nhưng đều không tìm được bất cứ dấu vết nào, không cách nào biết, cũng không thể điều tra ra được. Nàng chỉ biết rõ đối phương từng có một nhi nữ nhưng lại chết yểu, sau đó được mẫu thân mình thỉnh tấu để an bài vào trong cung, trở thành nhũ mẫu của mình. Mà nhũ mẫu trong hoàng gia không phải chỉ đơn giản là nuôi nấng, mà còn có thân phận đặc thù. Để phòng ngừa hậu cung tham gia chính sự ảnh hưởng đến thể diện hoàng tộc, phần lớn hoàng gia đều dùng một chút phương pháp khiến cho quan hệ hoàng tử cùng mẫu thân phai nhạt, nhũ mẫu là một bộ phận bên trong cái khâu này. nhũ mẫu phải chịu trách nhiệm chăm lo cuộc sống hàng ngày của các hoàng tử công chúa, làm bạn, dạy bảo cùng với chỉ điểm bọn họ từ thuở ban đầu cho đến khi trưởng thành. Nhũ mẫu thay thế sự ảnh hưởng của mẫu thân, sớm chiều bầu bạn cùng bọn họ, cho nên nhân sinh quan cùng giá trị quan của hoàng tử công chúa sẽ bị nhũ mẫu ảnh hưởng. Nhũ mẫu cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thái độ làm việc cùng với thủ đoạn xử lý của một ít chuyện của bọn họ trong tương lai. Cho nên trong hoàng gia, nhũ mẫu vừa là sư vừa là mẫu. Trong lúc An Hải công chúa đang trầm tư, Tôn Mama nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay của nàng. An Hải công chúa vội vàng ngẩng đầu, trên mặt nở nụ cười theo bản năng nhìn về Ninh Viêm. Thần sắc Ninh Viêm có chút phức tạp. Những lời này của Tôn Mama khiến gã nhớ tới mẫu thân của mình, theo sau chính là phiền muộn cùng với ký ức chôn sâu trong đáy lòng. Gã thực sự không nhớ rõ bộ dáng mẫu thân của mình nữa rồi, mà tên của mẫu thân cũng trở thành một điều cấm kỵ trong hoàng đô, không người nào dám nhắc tới. Trong trí nhớ của gã, từ sau khi mẫu thân qua đời, hôm nay lần đầu tiên nghe được có người nhắc tới mẫu thân. Ninh Viêm hít một hơi sâu, đứng dậy đi tới phía trước Tôn Mama chắp tay cúi đầu. Tôn Mama nhìn qua Ninh Viêm, vẫn bảo trì nụ cười hòa ái, vẫy tay kêu gã đến ngồi vị trí còn sót lại cạnh mình, còn đặt bàn tay Ninh Viêm vào tay của mình. Nhưng nội tâm của bà đại thở dài. Bà tự nhiên hiểu được mục đích An Hải gọi Ninh Viêm đến, nhưng từ sau khi bà rời khỏi Hoàng Đô, cũng không quá nguyện ý tham dự vào những việc trong đó nữa. Dẫu sao chuyện Thiên Lan Vương tử vong, rồi pháp chỉ nhân hoàng, hàm nghĩa đã bao quát trong đó, đều thể hiện khả năng sẽ có một trận phong bạo đoạt đích sắp xuất hiện trong Hoàng Đô. Mà một điểm quan trọng khác, đó là Ninh Viêm. Lịch sử đã từng bị áp xuống, hậu bối không biết được, nhưng bà tận mắt nhìn thấy mẫu thân Ninh Viêm quật khởi, cũng nhìn thấy sự tài hoa kinh diễm tuyệt luân của vị ấy, càng thấy được một màn bi kịch huyết sắc cùng với một vị hoàng tử khác tử vong trong vòng một đêm. Đó là ca ca sinh đôi với Ninh Viêm. Cũng bắt đầu từ ngày đó, Ninh Viêm bị người khác cố tình xa đánh. Cho nên lúc đầu bà mới đối xử lạnh nhạt, cũng không uẩn hàm ác ý với Ninh Viêm cùng Hứa Thanh. Hai bên nước giếng không phạm nước sông. Nhưng Hà Linh Hoàng đến khiến cho hết thảy mọi thứ thay đổi. Tuy bà sẽ không đầu tư đến mức được ăn cả ngã về không, nhưng mà chiếu cố thỏa đáng vẫn phải là có. Thế nên mới có câu nói lúc trước cùng hành động bây giờ. Mà phía sau mỗi người trong yến hội này đều tồn tại ngàn vạn liên quan cùng với Hoàng Đô. Sau khi bà nói ra những lời đó, lại thêm hành vi của mình, nghĩ đến rất nhanh sẽ có một số người biết được. Như vậy là đủ rồi. Yến hội cứ như vậy tiến hành đến lúc trăng sáng nhô cao. Hà Linh Hoàng duỗi lưng một cái đứng dậy rời đi. Hứa Thanh cũng đứng dậy cáo từ với Tôn Ma Ma. Nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt Tôn Ma Ma lộ ra một tia thâm ý. Sau khi suy nghĩ một chút, bà dứt khoát lấy ra ba khối ngọc giản đưa cho Ninh Viêm ngồi bên cạnh. Kêu Ninh Viêm sau khi đến Hoàng Đô, thay mình đưa cho bà lão bằng hữu. Ninh Viêm theo bản năng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh khẽ gật đầu, Ninh Viêm hít một hơi sâu trịnh trọng tiếp nhận. Sau đó, họ rời khỏi. Trên đường quay về truyền tống trận, dưới ánh trăng, hiển nhiên Ninh Viêm bị khơi gợi đến chuyện xưa. Cảm xúc xa xút lặng lẽ đi theo bên cạnh Hứa Thanh. Cho đến khi đi được nửa đường, Hứa Thanh vỗ bờ vai Ninh Viêm. Không sao, mặc kệ thế nào ngươi đều là chấp kiếm giả của Phong Hải Quận. Lời Hứa Thanh rơi vào trong tai Ninh Viêm, trong lòng gã điền dâng lên cảm giác ấm áp, thở ra một hơi thật dài sau đó nhẹ giọng mở miệng. Cảm ơn lão đại. Thật ra cũng không có gì, chỉ sợ làm cho ngươi mất mặt. Ta là một hoàng tử, nhưng thật ra trong hoàng đô không có địa vị gì, bị gạt ra ngoài đề. Cũng không ai muốn tiếp xúc với ta. Ta biết rõ nguyên nhân, vì mẫu thân của ta, nàng là một điều cấm kỵ trong hoàng đô. Ta nguyên bản còn có một ca ca, chúng ta là sinh đôi, tính cách của y quyết đoán hơn so với ta, đầu óc cũng thông minh hơn so với ta, tất cả mọi thứ đều tốt hơn so với ta. Mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng hình như không có chuyện gì có thể làm khó y. Mà y đối xử với ta vô cùng tốt, khi còn bé ta có hơi nhu nhược, là y bảo hộ ta. Nhưng y đã chết. Ngay sau ngày mẫu thân chết thì y cũng chết theo. Cũng tử vong là tất cả mọi người trong phủ, ngoại trừ người vô dụng nhất là ta đây. Mà sau đó ta ở trong hoàng đô sống một cách mờ mịt bất lực, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một thân một mình trong hoàng thành to lớn. Ninh Viêm đắng chát lắc đầu. Cho đến mấy năm sau ta nhận được một đạo pháp chỉ của phụ hoàng. Ngài ấy kêu ta đi tới Phong Hải Quận, sau khi tới đó mai danh ẩn tích, rồi lặng lẽ ghi chép hết thảy. Tiếp đó, ta gặp lão đại ngươi. Ninh Viêm nhìn qua Hứa Thanh, dưới ánh trăng, bên trong cánh đồng bát ngát, gã thổ lộ ra những lời trước giờ không bao giờ nói với người ngoài. Bởi vì trên quãng đường đi cùng nhau tới, không biết từ lúc nào, bên trong cảm thụ của Ninh Viêm, Hứa Thanh càng lúc càng giống với ca ca của mình. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không biết hắn đang nghĩ tới ai. Hồi lâu sau hắn giơ tay vuốt tóc Ninh Viêm. Sau chuyến đi hoàng đô này nếu không vui, cùng nhau trở về Phong Hải quận. Ừ, Ninh Viêm dùng sức gật đầu. Hứa Thanh nở nụ cười tiếp tục đi về phía trước. Bên trong ánh trăng, bọn họ càng đi càng xa cho đến khi tan biến khỏi chân trời. Mấy ngày sau, tòa truyền tống cổ trận của Thái An quận mở ra. Một đoàn người Hứa Thanh rời khỏi truyền tống trận mà đi cùng một chỗ với bọn họ, còn có người bên ngoài. Đó là An Hải công chúa. Trước lúc truyền tống trận mở ra thì nàng đã đến cùng với đám người Hứa Thanh đi tới Hoàng Đô Đại Vực. Theo tia sáng của trận pháp tan biến, địa phương cách Hôi Hải Đại Vực khoảng 3 vực là một vùng đất vô cùng mênh mông. Trong một tòa trận pháp chiếm cứ diện tích cực lớn, tia sáng trong đó bỗng lập lòe. Diện tích của trận pháp này siêu việt hơn xa so với toàn bộ truyền tống trận của Hứa Thanh nhìn thấy trên đường đi tới. Phòng là lớn nhất gấp 3 lần, chất liệu càng là kinh người, chế tạo bằng linh thạch thượng phẩm, và lại bốn phía truyền tống còn có vô số cự thạch. Phía trên từng cái đều khắc phù văn, tràn ra chấn động kinh khủng. Chỗ xa hơn còn có cả một tòa quân danh. Chức trách bọn họ chính là thủ hộ truyền tống trận, thời khắc đều có quân sĩ nhân tộc tuần tra khắp bát phương. Về phần hình dáng của mảnh đại điện này là một vòng tròn. Nó thật giống như một cái vòng khuyên vậy, phạm vi cực lớn, không sai biệt lắm cỡ một số tiểu vực. Nhưng mà nơi đây chỉ có một bộ phận của Hoàng Đô Đại Vực. Khu vực bên trong của đại địa hình vòng tròn này được ngăn cách bởi một mảnh biển hư vô. Sau đó là một mảnh đại địa hình vòng tròn khác nữa. Thậm chí chỗ càng sâu đại địa vòng tròn như vậy, một cái bọc lấy một cái, trọn vẹn trên trăm. Mà khu vực trung tâm trên trăm đại địa vòng tròn bao quanh, chỗ đó thình lình có tồn tại một ngôi sao vô cùng lớn, mênh mông kinh người, dù cách rất xa cũng đều có thể mơ hồ thấy được bóng dáng của nó. Nó không phải đất đá hình thành, mà là trạng thái khí. Trên có mây mù lượn quanh, thi thoảng còn có vòng xoáy như gió bão xuất hiện, nương theo đó là tia chớp ầm ầm vang vọng khắp bát phương. Đó là một quả khí thái tinh khổng lồ và chấn động. Những tinh hoàn bốn phía ngôi sao đó chính là từng đại lục hình tròn, mà dưới ngôi sao cực lớn chính là vực sâu đen nhánh. Nơi đây chính là Hoàng Đô Đại Vực. Toàn bộ Hoàng Đô Đại Vực thật ra có thể xét tổng quan là một đại vực treo trên bầu trời. Phía dưới đại vực chính là một mảnh vực sâu không nhìn thấy đáy. Rất ít người biết bên trong chân chính tồn tại cái gì. Nhưng có truyền thuyết kể rằng chỗ đó đi đến một nơi gọi là Hoàng Thiên. Mà bộ dáng Hoàng Đô Đại Vực là một khí thái tinh kinh người. Vô số năm trước đó được huyền u cổ hoàng luyện hóa từ trên trời đưa xuống, tạo thành hoàng cung của cổ hoàng. Hôm nay là tổ địa của nhân tộc chúng ta. Dù là con nối dõi của hoàng tộc cũng không có tư cách bước vào bên trong khí thái tinh, chỉ có nhân hoàng cùng với thái tử tương lai mới có tư cách bước vào trong đó để tế tổ. Mà 100 tầng tinh hoàn bao bọc bốn phía khí thái tinh chính là chỗ cư ngụ của con dân nhân tộc chúng ta. Mảnh đất dưới chân chúng ta là tầng ngoài cùng, nơi đây nhìn như đại địa, thực tế chỉ do thần thông ngưng kết rồi hình thành. Những thứ tinh hoàn này, từ ngoài tới trong, càng tới gần khí thái tinh, yêu cầu cùng cấp độ cư trú lại càng cao. Về phần một tầng cuối cùng trong đó chính là hoàng đô của nhân tộc chúng ta. Trên vòng tròn tít mãi ngoài khí thái tinh, theo tòa truyền thống trận đập đè, thân ảnh một đoàn người Hứa Thanh và An Hải công chúa cùng nhau xuất hiện. Một khắc hiện thân, giọng nói An Hải công chúa cũng truyền ra. Tất cả mọi người tới từ Phong Hải quận đều bị một màn mênh mông trước mắt này làm cho chấn động. Dù trở ngại tu vi nên không thể nhìn thấy xa, thế nhưng lời nói của An Hải công chúa lại như vẽ ra cảnh tượng sâu trong lòng từng tu sĩ Phong Hải quận. Nhưng mà đội trưởng lại bĩu môi, không quan tâm lắm. Từ Huyền thì ngóng nhìn bóng ngôi sao, trong mắt lộ ra mờ mịt. Những người khác mặc dù chấn động, thế nhưng rất nhanh cũng lần lượt đè xuống gợn sóng trong lòng, khôi phục lại và riêng phần mình trầm mặc. Hứa Thanh cũng thu hồi ánh mắt, quét nhìn qua An Hải công chúa bên cạnh khẽ gật đầu. Thần sắc An Hải công chúa như thường, nhưng trong lòng cũng rất ngạc nhiên. Phải biết rằng Hoàng Đô Đại Vực nhân tộc bởi vì đã từng là đệ nhất vực trong vọng cổ, được cổ hoàng xây dựng cho nên rất khác biệt cùng với đại vực tầm thường. Cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy sẽ khó, ung dung. Tu sĩ Phong Hải quận vừa nãy cũng biểu hiện như vậy, nhưng mà không khỏi khôi phục quá nhanh. nhưng nàng đè xuống kinh ngạc, tiếp tục đồng hành cùng đám người Hứa Thanh. Cứ như vậy trôi qua mấy ngày, dưới An Hải công chúa an bài, bọn họ một đường truyền tống đi tới tinh hoàn ở sâu trong hoàng đô. Theo bọn họ càng lúc càng tới gần, khí thái tinh cực lớn càng lúc càng chiếu vào trong mắt mọi người rõ ràng hơn. Chỉ thấy mây mù lượn quanh trên ngôi sao, mây mù trôi và thỉnh thoảng sẽ giống như xốc lên chiếc khăn che mặt, hiện lộ ra một pho tượng huyền u cổ hoàng to lớn, kinh người. Pho tượng này khoanh chân đả tọa bên trên ngôi sao, tuy là vật chết nhưng thần thái rất thật, khí thế ngập trời. Ngôi sao này tên là Cổ Hoàng Tinh. Nó không chỉ là hoàng cung của huyền u cổ hoàng năm đó, bên trong còn có một đạo truyền thừa của huyền u cổ hoàng. Chỉ có người đủ hoàng khí mới có tư cách cảm ngộ, nhưng hiện tại lại khác, hoàng tộc qua các thời kỳ đều không thể nhận được. Trong lúc mọi người đang ngóng nhìn Cổ Hoàng Tinh, giọng nói An Hải công chúa tiếp tục vang vọng. Đoạn đường này đều là nàng một mực giới thiệu hoàng đô đại vực cho đám người Hứa Thanh. Về phần pho tượng cổ hoàng cực lớn ngồi trên Cổ Hoàng Tinh, đã từng thấy một ít miêu tả trên sách cổ của hoàng gia, vốn dĩ trước đó nó không hề tồn tại. Là sau khi cổ hoàng rời đi, vào thời kỳ Kính Vân Nhân Hoàng, nó đột nhiên xuất hiện trên trời, rơi xuống nơi này, cũng phủ xuống còn có một đạo pháp chỉ đến từ thánh địa. Về phần nội dung pháp chỉ, trong sách cổ cũng không có ghi chép, cực ít người biết. Mà toàn bộ Cổ Hoàng Tinh đối với nhân tộc chúng ta, vừa là tổ địa, cũng là cấm địa, chỉ có thời kỳ đặc thù mới có thể tới bên ngoài cảm ngộ. Theo lời giới thiệu của An Hải công chúa, một đoàn người Hứa Thanh chậm rãi hiểu rõ hơn đối với hoàng đô. Mà trong lúc người khác đang nghiêm túc lắng nghe, đội trưởng nhìn qua Cổ Hoàng Tinh, chỗ sâu trong mắt ẩn dấu khát vọng, trong lòng dâng lên tiếc nuối. Lão tử như mơ máng, ta từng vì đi vào đó mà chết mấy kiếp, cũng không thành công. Đội trưởng không cam lòng, sau đó chú ý đến vực sâu trong hư vô thở dài. Chỗ đó cũng chưa từng thành công tiến vào. Lúc đội trưởng đang cảm khái, lời giới thiệu An Hải công chúa vẫn còn đang vang vọng. Mà thần sắc phức tạp trên mặt của Tử Huyền càng đậm, cuối cùng nhìn qua Cổ Hoàng Tinh trong mắt hiện lên hồi ức. Nàng nhớ kỹ ngôi sao này, kiếp trước nó đã từng là nhà của nàng. Về phần Ninh Viêm, mặc dù gã cũng biết thông tin về Cổ Hoàng Tinh, nhưng không hiểu rõ như An Hải công chúa. Có lẽ do lúc nhỏ ở ngay chỗ này cũng đã quen rồi, cho nên bây giờ đứng bên cạnh, không ngừng gật đầu. Còn phía Ngô Kiếm Vũ thì đang là thần tình kích động. Y cảm thấy thi từ của mình 89 phần 10 sẽ đột phá ở nơi đó. Thậm chí trong đầu còn tưởng tượng ra bên trong tầm cung cổ hoàng, trên Cổ Hoàng Tinh nhất định có lưu lại bút tích thi từ thực. Về phần Hứa Thanh, không có tập trung toàn bộ chú ý trên Cổ Hoàng Tinh. Ánh mắt của hắn nhìn tới hư vô ở giữa hai đại địa vòng tròn, nhìn vực sâu dưới chân hoàng đô đại vực. Theo như lời An Hải công chúa nói lúc trước, có lời đồn rằng vực sâu này đi thông một địa phương tên là Hoàng Thiên. Người bên ngoài không biết được Hoàng Thiên là cái gì, nhưng sau khi Hứa Thanh trải qua sự tình bên Tế Nguyệt Đại Vực, hắn đã có sự hiểu rõ đối với Hoàng Thiên. Đó là cố hương của Xích Mẫu, cũng là cố hương của Lý Tự Hóa, càng là cấm kỵ bị Đại Lục Vọng Cổ trấn áp. Trong lúc Hứa Thanh suy tư, một ít thời gian giới thiệu bên trong ngôn từ An Hải công chúa rơi vào trong tai của hắn đã nhắc lên một chút gợn sóng, cắt đứt trầm tư. Mặt khác, toàn bộ thiên hầu, thiên vương cùng với đại đế thời kỳ cổ hoàng chết trận đều từng lưu đại truyền thừa trong ngôi sao này. Năm đó trước khi huyền u cổ hoàng rời đi, thiên hầu thiên vương cùng nhau đi tới thánh điện nhân tộc cũng đều riêng phần mình lưu đại truyền thừa bên trong Cổ Hoàng Tinh. Một vị lưu đại truyền thừa sau cùng là Chấp Kiếm Đại Đế. Lão nhân gia ngài là một vị đại đế sau cùng của nhân tộc, bản thể vì thủ hộ nhân tộc mà chết trận, lưu đại phân thân ở hoàng đô đại vực. Về phần truyền thừa Chấp Kiếm Đại Đế lưu lại chính là đế kiếm của ngài, chôn ở chỗ sâu trong Cổ Hoàng Tinh, vô số năm qua thủy chung yên lặng. Hứa Thanh ngẩng đầu, ngắm nhìn Cổ Hoàng Tinh. Bốn chữ Chấp Kiếm Đại Đế này có nghĩa sâu xa với hắn. Tới đây đi bái kiếm Chấp Kiếm Đại Đế cũng là một trong những mục đích chuyến đi này của Hứa Thanh, vì vậy hắn bỗng mở miệng. An Hải Điện Hạ, phân thân của Chấp Kiếm Đại Đế đang ở trong Cổ Hoàng Tinh này. Hay là... Hứa Thanh nhìn An Hải công chúa. Lần đầu tiên hắn mở miệng sau khi đi đến Hoàng Đô Đại Vực. An Hải công chúa nghe vậy cũng lập tức nghiêm túc trả lời. Phân thân Chấp Kiếm Đại Đế biến thành pho tượng, không có bên trong Cổ Hoàng Tinh. Đây là lựa chọn của lão nhân gia khi ngài còn sống. Ngài lựa chọn đặt phân thân của mình bên ngoài Cổ Hoàng Tinh, làm phòng tuyến cuối cùng cho nhân tộc cùng với tổ địa. Chúng ta truyền tống thêm mấy lần, tiếp cận vòng tròn bên trong Hoàng Đô là có thể nhìn thấy. Hứa Thanh gật đầu, mọi người tiếp tục đi về phía trước. Thời gian trôi qua, một đoàn người Hứa Thanh tiến về trước Hoàng Đô Đại Vực. Bởi vì có An Hải công chúa đi chung nên mọi việc rất là trôi chảy. Sau khi trải qua ba lượt truyền tống, sáng sớm ngày hôm sau rốt cục bọn họ đã thấy được hoàng đô. Hứa Thanh cũng nhìn thấy chấp kiếm đại đế. Toàn bộ khu vực hình vòng tròn này đều là hoàng đô. Vị trí biên giới đại địa có từng tòa tháp đen cao lớn đứng vững vàng trong mây, cùng với từng pho tượng mênh mông giao thoa lẫn nhau. Chúng nó vườn quanh cổ hoàng tinh, tạo thành một kết cấu dạng tròn. Tạo hình của những pho tượng đó khác nhau, nhưng mỗi pho tượng đều rất khí thế, và lại tất cả đều là nhân tộc. Bên trong có nam, có nữ, có già, có trẻ, biểu cảm khác nhau, cũng có thể cảm giác được toàn bộ thất tình lục dục khác nhau trên những pho tượng. Những tòa tháp màu đen là bộ phận tạo thành đại trận hoàng đô. Các pho tượng vần quanh hoàng đô, ngoại trừ chấp kiếm đại đế, những vị khác đều là đời sau xây dựng. Bọn họ toàn bộ là thánh nhân của nhân tộc đã vẫn lạc, cùng với một số thánh nhân đi theo cổ hoàng rời khỏi từ thời kỳ cổ hoàng đến nay, còn có nhân tộc, nhân hoàng qua các thời kỳ. Bên trong có 108 tôn thiên hậu cổ xưa nhất, cùng với tam thập thiên vương trước kia, còn có 9 tôn đại đế của nhân tộc. Nhưng mà, theo vận mệnh của nhân tộc bị hạ thấp, thời kỳ Đông Hoàng Thánh Nhân, đời sau tuy có 27 vị thiên vương có đủ tư cách đứng sừng sững ở đây, nhưng sau sự kiện huyền thiên, vận mệnh nhân tộc như mặt trời lặn phía Tây, thời kỳ Thánh Thiên Nhân Hoàng chỉ có 5 vị thiên vương có đủ tư cách, rồi đến thời kỳ Kính Vân Nhân Hoàng xuất hiện sự bộc phát, nhưng cũng chỉ có 6 vị mà thôi. Về phần thời kỳ Đạo Thế Nhân Hoàng, ngoại trừ bản thân Nhân Hoàng thì không còn ai nữa, bây giờ lịch huyền chiến cũng giống như vậy. An Hải công chúa than nhẹ, Khổng Tường Long một thầm một đường trầm mặc, sau khi nghe xong không nhịn được mở miệng. Tư cách cần có cần gì? Tu vi? Chúa tể. Thời kỳ cổ hoàng, chỉ có chúa tể mới được liệt vào hạng thiên hầu. Cái gọi là thiên hầu chính là thiên chư hầu, có thể chấn giữ một vực. Chỉ có chúa tể đình phong có thể hướng tới tôn vị thiên vương mới có thể chấn được nhiều vực, hoặc là có thể chấn một vực tùy tâm ý bọn họ, mà mệnh lệnh của vương chỉ phía dưới hoàng cùng đế. Nói đến đây, An Hải công chúa liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Lý Tiện Hóa từng bối đã từng là chúa tể của Tế Nguyệt Đại Vực, cũng chính là một trong thiên vương dưới trướng cổ hoàng năm đó. Pho tượng lão nhân gia ngài cũng ở đây đây. Đại đế thì sao? Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Thời đại huyền u cổ hoàng, thi thoảng vạn tộc chợt có đại đế, nhưng số lượng cực ít. Chỉ có nhân tộc, ảnh hưởng khí vận vọng cổ đã xuất hiện 9 vị đại đế. Tu vi bọn họ vượt qua chúa tể được gọi là chuẩn tiên. Từ sau thời đại cổ hoàng đến tận bây giờ, vạn tộc không còn xuất hiện đại đế. Chuẩn tiên. Hứa Thanh thì thào ánh mắt thâm sâu, nhìn qua hoàng đô trong khu vực vòng tròn phía trước. Hắn nhìn từng pho tượng, cũng thấy pho tượng động trời nằm ngay ở phía trước, không cùng một dạng với những pho tượng khác. Pho tượng đó là một người trung niên, bên ngoài chợt nho nhã, nhưng cẩn thận nhìn có thể phát hiện ra trong mắt ẩn chứa sự nghiêm khắc. Mang theo bá đạo, giống như dưới cơn giận dữ đại địa sẽ sụp đổ trước mắt vị ấy, bầu trời sẽ đốt cháy ở trong mắt vị ấy. Dường như trong mắt y, dù là thần linh cũng có thể chết. Y chắp tay ra sau, sau lưng kiếm khí ngập trời, toàn thân tỏa ra hào quang, mang bạch sắc rực rỡ tột cùng. Đồng thời trông rất sống động, tựa như chân thân đứng nơi đó, chấn động bát phương. Y chính là một vị đại đế sau cùng của nhân tộc, cũng là người duy nhất không theo huyền u cổ hoàng rời khỏi, lưu đại thủ hộ nhân tộc, chết trận vì nhân tộc, chấp kiếm đại đế. Ngóng nhìn pho tượng đại đế, Hứa Thanh thở sâu khẽ cúi đầu, từ xa bày ra tôn kính. Sau đó hỏi An Hải công chúa một vấn đề hắn trải qua thời gian dài vẫn không biết đáp án. Vậy huyền u cổ hoàng là tu vi gì? Lời Hứa Thanh vừa ra, mọi người bốn phía nhao nhao lắng nghe. Đội trưởng cũng bày ra bộ dáng tò mò, chỉ có Tử Huyền Thủy Trung nhìn qua cổ hoàng tinh. An Hải trầm mặc một lúc, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Tu vi huyền u cổ hoàng là một bí ẩn, nhưng trong ghi chép hoàng tộc từng có một đoạn viết về cổ hoàng. Thời kỳ cuối loạn kỷ, hoàng tới từ phương Nam, đạp nghênh Hoàng Châu. Đại địa lên xuống, thiên đạo lơ đửng bầu trời tới trước. Người xưng chuẩn tiên, từ đó 3.000 năm về sau, nhân tộc cầm quyền, vạn tộc tới bái, đại đế cúi đầu, tôn người hạ tiên. Hạ tiên. Hai mắt Hứa Thanh ngưng tụ, Tử Huyền một bên bỗng nhiên mở miệng. Trong vạn tộc từ vô số tế nguyệt đến nay, y là một vị hạ tiên sau cùng của vọng cổ. Lời của Tử Huyền khiến cho mọi người nhao nhao liếc mắt. An Hải công chúa cũng ngạc nhiên nhìn qua Tử Huyền. Từ Huyền nhắm mắt, không lên tiếng. Mọi người trầm mặc. Từ lúc bắt đầu, Hứa Thanh đã chú ý tới vẻ mặt hiện ra hồi ức của Tử Huyền. Giờ phút này cũng không tiếp tục hỏi thêm, tiếp tục đi về phía Hoàng Đô. Theo một đoàn người tới gần, pho tượng chấp kiếm đại đế phía trước cũng càng lúc càng rõ ràng. Từng tòa tháp đen, xen kẽ giữa các pho tượng cũng đang lập lòe ra những tia sáng âm u. Từng tầng trận pháp vô hình cùng cấm chế tản ra từ trên mỗi tòa tháp màu đen kết nối chung một chỗ bao phủ Hoàng Đô vào bên trong vòng tròn. Cùng lúc đó, từng đạo thần niệm và từng ánh mắt từ các khu vực trong Hoàng Đô chiếu tới từ nhiều thế lực nhao nhao tản ra, khóa chặt trên thân một đoàn người Hứa Thanh bên ngoài. Trong ánh mắt những đạo thần niệm đó có sự đề phòng, có ẩn chứa phức tạp, càng có tràn nhập hiếu kỳ, có cả địch ý, muốn xem kỹ Hứa Thanh. Mặc dù Hứa Thanh chưa bao giờ tới Hoàng Đô, nhưng tên hắn đã sớm truyền trong khắp toàn bộ bên trong Hoàng Đô đại vực. Người đứng đầu một đại vực, phía sau có nhiều vị quần thần, chủ nhân tế tự Hắc Thiên tộc, tham dự chém giết thần linh, Thiên Lan Vương bởi hắn mà vẫn lạc. Tất cả những thứ này khiến cho hoàng tử công chúa cùng với quyền quý các phương trong vòng xoáy Hoàng Đô rất khó không coi trọng. Cho nên từ một khắc Hứa Thanh bước lên truyền tống trận, tình báo cùng quá khứ của hắn đã sớm được mọi người nghiên cứu kỹ càng. Thẳng đến hôm nay, đã đến. Phía trước Hoàng Đô bên trong vòng tròn, phía trên hư vô, bước chân của một đoàn người Hứa Thanh dần dừng lại. Hứa Thanh dừng nơi đó, ngóng nhìn Hoàng Đô phía trước. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng kinh khủng phát tán ra từ đại trận Hoàng Đô. Bên trong ẩn chứa vô tận uy áp, càng có một loại cảm giác dò xét. Chỉ cần mình đi vào trong trận pháp, như vậy hết thảy bí ẩn trong cơ thể, thậm chí túi đồ trong túi trữ vật cũng đều sẽ hiển lộ ra trong trận pháp này. Bình thường mà nói, loại hành vi như thế trừ phi là trong thời kỳ đặc thù, nếu không sẽ không nghiêm khắc như vậy. Dẫu sao, người tới người đuôi Hoàng Đô đông đảo, có khối người tồn tại bí mật riêng. Hứa Thanh nhíu mày, nhìn An Hải một bên. An Hải công chúa cũng nhíu mày lấy ra một khoảng ngọc giản để truyền âm, sau đó sắc mặt có chút khó coi. Mấy ngày trước, có ám tử ngoại tộc đột nhiên xuất hiện, dẫn động đại trận Hoàng Đô khiến cho trận pháp từ trạng thái bình thường đã tự động kích hoạt đến trạng thái dò xét. Đây là người có người muốn mượn nhờ nguyên lý trận pháp dùng loại phương thức bất kể kẻ nào đều không thể nhìn ra khuyết điểm, mượn trận pháp Hoàng Đô dò xét chúng ta đó. Có chút ý tứ. Người Hoàng Đô quả nhiên giống như khỉ thành tinh vậy, thủ đoạn âm hiểm. Đội trưởng lắc người đi tới bên cạnh Hứa Thanh, mở miệng cười. Và lúc đám người Hứa Thanh vừa đến, trận pháp Hoàng Đô đại vực kích hoạt trạng thái dò xét. Việc này tuy có phần trùng hợp, nhưng khả năng lớn giống như lời Nhị Ngưu nói, có người cố ý làm ra. Sự thực cũng đúng là như thế. Thời điểm một đoàn người Hứa Thanh bước tới trận pháp ngoài Hoàng Đô, bên trong vòng tròn Hoàng Đô có người ở trong nơi đó ẩn nấp cười lạnh. Đồng thời có thêm càng nhiều thế lực trong Hoàng Đô đang ngồi xem náo nhiệt. Đối với bọn họ, đám người Hứa Thanh đến từ Phong Hải quận là người xa lạ và lại còn có bối cảnh kinh người. Nhưng thứ bọn họ biết được đa số đều đến từ tình báo và tin tức, không hề chân chính tiếp xúc qua. Mà bên trong Hoàng Đô rắc rối phức tạp, nhân tâm khó phân biệt này không thể tùy tiện tiếp xúc với người lạ. Cho nên bây giờ ngồi ngoài nhìn xem thế nào chính là lựa chọn của tuyệt đại đa số thế lực trong Hoàng Đô. Bọn họ vui vẻ nhìn người khác ra tay dò xét việc này, từ đó để cho bản thân phán đoán với hành động của đối phương trong tương lai. Dẫu sao, cái thế giới này chẳng phải là cứ không đen tức trắng, lập trường hay lợi ích đều sẽ quyết định phương hướng hành động. Thân phận bằng hữu hay địch nhân cũng sẽ tùy theo bộ mặt giả dối trong nội tâm mà chuyển biến. Quá trình chuyển biến có khi là lập tức, có lúc là chậm chạp, hết thảy đều dựa theo nhu cầu. Nhân tộc như thế, vạn tộc khác cũng đều như vậy. Đây là biểu hiện phức tạp của nhân tính, cũng là một yếu tố tự nhiên xã hội mà chắc chắn phải có. Mà trong lúc các phương đang nhìn chăm chú bên ngoài trận pháp, trên mặt Nhị Ngưu nở nụ cười quay đầu nhìn Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, ngươi thấy thế nào? Thần sắc Hứa Thanh như thường, nhìn qua trận pháp phía trước trầm giọng mở miệng. Đã có người muốn nhìn, vậy cho gã nhìn. Nói xong, Hứa Thanh cất bước đi trước, đi đến trận pháp phía trước. Hắn rất tự tin đối với tử thủy tinh của mình. Vô luận cổ linh hoàng hay xích mẫu đều chưa từng cảm nhận được tử thủy tinh trong cơ thể hắn, lại càng không cần phải nói tới cái trận pháp này. Ngoại trừ tử thủy tinh, Hứa Thanh không có gì muốn ẩn giấu cả. Giờ phút này theo Hứa Thanh đi đến, một khắc thân thể hắn bước vào phạm vi trận pháp giấy lên bạo động bao phủ thân ảnh hắn bắt đầu dò xét. Mà lực lượng dò xét này chẳng qua là vừa phát tác liền lập tức nổi lên cận sóng, xuất hiện ánh sáng màu lam rực rỡ bao phủ bát phương. Màu lam đại biểu cấp độ của trận pháp đã tăng lên trình độ nhất định. Hứa Thanh có thể cảm nhận được trận pháp biến hóa là đến từ thân thể thần linh của chính mình. Hiển nhiên nhục thể của hắn đã tạo thành kích thích không nhỏ với trận pháp này. Bên trong hoàng đô, thế lực khắp các nơi ngóng nhìn nơi đây nhao nhao như có điều suy nghĩ. Mà sau một chớp mắt, tinh thần bọn họ xuất hiện chút gợn sóng. Bởi vì theo Hứa Thanh đi về phía trước, dò xét tới tầng sâu hơn, màu sắc của đại trận bao phủ hoàng đô lại lần nữa cải biến, từ màu lam biến thành màu vàng. Trận pháp vang lên, lần nữa đề cao. Lần này Hứa Thanh vẫn tương tự có thể cảm thụ được đầu nguồn là do thần tàng của hắn dẫn đến, mà hiện giờ ở bên trong trận pháp vặn vẹo, thần tàng biến ảo hiện ra sau lưng. Nếu chỉ là như vậy, thật ra vẫn còn ổn, trận pháp phát ra tia sáng màu vàng, mặc dù xuất hiện không nhiều lắm, nhưng với quyền quý cùng các phương trong hoàng đô vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng trong một chớp mắt, tâm tình bọn họ liền xuất hiện biến hóa, chỉ thấy trên lưng Hứa Thanh treo một quả cầu, giờ phút này dưới trận pháp dò xét giống như bị kích thích, vậy mà tự trôi nổi lên, lòe ra tia sáng rực rỡ. Mà sau khi nó trôi nổi lên cùng bộc phát ra tia sáng, lập tức liền khiến cho trận pháp hoàng đô phát ra tiếng rít bén nhọn vang vọng bát phương, tràn đầy cấp bách, đồng thời cũng khiến cho tâm thần các phương đang ngóng nhìn, nháy mắt dâng cao. Trận pháp từ màu vàng biến thành màu cam. Đó là một loại báo động trước mãnh liệt, đại biểu nguy cơ, đại biểu hung hiểm. Giờ phút này, thần sắc của An Hải công chúa bên cạnh cũng xuất hiện biến hóa, nhìn Hứa Thanh đi vào trận pháp, tinh thần của nàng cuộn trào. Hắn thực sự có được thự quang chi dương. Nhưng sự tình còn xa chưa hề kết thúc. Hứa Thanh lần nữa đi ra một bước, máu thịt xích mẫu trên người hắn từ bên trong thần tàng và túi chữ vật lập lòe ra huyết quang đỏ thẫm. Huyết quang động trời dựng lên khí tức thần linh bao phủ thiên địa, tác động tới trận pháp, khiến cho trận pháp vào thời khắc này hoàn toàn bộc phát, cuộn trào kịch liệt, tất cả tòa tháp màu đen cũng đều chấn động, tia sáng của trận pháp cũng hoàn toàn biến thành màu đỏ. Báo động đỏ. Giờ khắc này, thế lực khắp nơi trong hoàng đô nhao nhao ngưng trọng, người ẩn nấp sau lưng An Bài hết thảy cũng xuất hiện vẻ nghiêm trọng. Máu thịt xích mẫu. Lời đồn nói rằng hắn chỉ hiệp trợ chứ không chân chính tham dự, đó là lời vô căn cứ. Hiện tại nhìn ra, rõ ràng không phải như thế. Hắn chẳng những tham dự chém giết xích mẫu, càng lấy được máu thịt thần đinh. Trong lúc các phương chấn động, máu thịt xích mẫu cùng với mặt trời viễn cổ đồng thời bị kích thích, khiến cho giữa chúng xuất hiện xu thế dung hợp nhất định. Loại xu thế này không phải một cọng lông đơn giản như vậy. Cho nên chỉ trong chớp mắt, màu sắc của trận pháp hoàng đô trực tiếp biến thành màu đen. Toàn bộ mặt đất hoàng đô đều đang chấn động. Vào thời khắc này, phòng ngự đến từ hạch tâm nhân tộc cũng được toàn diện mở ra, thậm chí càng có tiếng chuông cổ xưa vang vọng trong hoàng đô. Đông, từng tiếng chuông cổ vang vọng thiên địa chấn động nhân tâm và lại càng ngày càng dồn dập. Mà giờ khắc này, thấy được khắp các nơi trong hoàng đô đều nhao nhao thay đổi sắc mặt. Càng có từng đạo khí tức kinh khủng bộc phát ra từ trong hoàng đô, khóa chặt nơi đây. Đội trưởng bên đó cũng hoảng sợ. Toàn bộ mọi người đến từ Phong Hải quận xuất hiện thần sắc ngưng trọng bộc phát nghiêm nghị. Trong mắt Lý Vân Sơn lộ ra hàn mang, trong mắt phượng của Tử Huyền lóe lên ánh sáng âm u, nhìn cổ hoàng tinh. Giờ phút này mây mù trên cổ hoàng tinh có dấu hiệu tăng tốc chảy xuôi rất nhẹ, rất khó có thể nhận ra. Mắt thấy một trường hạo kiếp hết sức căng thẳng, đội trưởng bên đó bỗng nhiên mở miệng. Vực tôn của Thánh Lan đại vực chúng ta theo hoàng mệnh mà đến, bọn người cố ý dùng trận pháp để nhục nhã, càng bức bách bản thân vực tôn bộc phát nội tình. Cái này là có ý gì? Chẳng lẽ muốn chia lìa Thánh Đan cùng hoàng đô đại vực, muốn nhân tộc phân liệt hết thảy? Tâm này phải trù diệt. Thần sắc kẻ ẩn giấu phía sau việc này đại biến. Bọn họ thực sự là muốn dò xét Hứa Thanh một chút, nhưng kết quả dò xét khiến cho bọn họ ý thức được việc này quá lớn. Lớn đến trình độ bọn họ không cách nào thừa nhận. Bọn họ chỉ muốn ra oai phủ đầu Hứa Thanh một chút, không nghĩ đến sẽ triển khai một trận phong bạo ở chỗ này. Nhưng trong thời gian ngắn, tình thế phát triển đến loại trình độ gần như không thể khống chế được, cái đại giới bọn họ cũng không đảm đương nổi. Báo động màu đen, đó là nguy cơ gần như cực hạn. Và lại tất cả mọi người đều nhìn ra, nguy cơ trên người Hứa Thanh là bị trận pháp kích thích hình thành, không phải hắn chủ động phóng thích. Cho nên trong nháy mắt tiếp theo, hành vi bọn hắn lập tức bị đa phương lấy phương thức khác biệt ngăn cản và quát tháo. Càng có phụng hành cung chịu trách nhiệm trận pháp can thiệp, khiến cho đại trận hoàng đô đang chấn động hạ thấp xuống cấp độ, giảm bớt kích thích. Quá trình này rất nhanh liền hoàn thành, mấy hơi thở sau trận pháp bao phủ trên người Hứa Thanh trở về trạng thái bình thường, không còn dò xét mà biến thành du hòa. Mà đội trưởng cùng với Lý Vân Sơn còn có Tử Huyền đều bay nhanh đứng tới gần nơi Hứa Thanh đang nhắm mắt, bấm niệm pháp quyết chung quanh hắn phụ trợ trấn áp. Trong sự chú ý mật thiết của thế lực khắp các nơi, một lát sau Hứa Thanh mở mắt. Màn dung hợp giữa máu thịt xích mẫu cùng mặt trời viễn cổ trên người hắn cuối cùng cũng bị ngăn cản dừng lại. Đội trưởng hít sâu nhìn qua Hứa Thanh cười khổ một tiếng. Y có chút không phân biệt rõ vừa rồi Hứa Thanh thực sự chuẩn bị dung hợp hay cố ý hủ dọa. Nhưng bất luận thế nào, loại điên cuồng đó thì Y cảm nhận được. Thế lực khắp các nơi trong Hoàng Đô Đại Vực cũng đều cảm nhận được. Tử Huyền không nhiều đời, trợ giúp Hứa Thanh sửa sang quần áo một chút. Nhìn qua ánh mắt hắn, trong vẻ mặt điềm đạm cũng có kiên định. Hứa Thanh nở nụ cười gật đầu với Tử Huyền, lại trừng mắt nhìn đội trưởng, sau đó đi đến phía trước. Trận pháp nhu hòa tản ra bích chướng phía hắn, khiến Hứa Thanh cùng với người trong Phong Hải quận thuận lợi bước vào trong trận pháp. Một khắc đạp chân trên mặt đất Hoàng Đô, Hứa Thanh nhìn xa xa đằng trước. Phía trước hắn có một con đường lớn bằng bạch ngọc. Con đường bằng bạch ngọc như thế, bên trong đại địa vòng tròn có tới hơn ngàn cái. Từng con đường tràn ra ánh sáng lập lòe rực rỡ như mặt trời, kết nối toàn bộ thành một khu. Xa xa trong thành khu, có thể thấy được vô số kiến trúc gạch trắng và đỉnh màu đỏ. Có lớn có nhỏ, mặc dù trông cổ xưa nhưng phong cách tổng thể làm cho người ta có một loại cảm giác rất đại khí. Trộn lẫn trong đó là vô số lầu các ba tầng ngũ giác, càng có nét đặc sắc riêng. Kiến trúc bên ngoài thanh tú mà lại trang nhã, phối hợp với phong cách nghiêm túc mà trang trọng, trải rộng trong đại địa vòng tròn, hợp thành tòa đệ nhất hùng thành của nhân tộc. Trong thành có một tòa kiến trúc khác lạ, mặc dù cách rất xa nhưng vẫn rất dễ làm người khác chú ý. Đó là một tòa tháp cao bát giác, toàn thân tháp xây dựng bằng bạch mộc, giống như thiên đàn thẳng đứng đâm tận trời. Thậm chí độ cao đó đã vượt qua một số pho tượng chỗ biên giới đại địa. Đỉnh tháp bằng bạch mộc nằm bên trong tầng mây, sương mù lượn lờ lướt qua, lờ mờ có thể thấy được giống như tồn tại của một đỉnh cát. Bốn phía còn có long thú bay lượn, tràn đầy cảm giác điềm lành. Nơi đó là Trích Tinh Lâu, chỗ ở của quốc sư. Quốc sư thần bí, ngày thường ngoại trừ phụ hoàng triệu hoán, còn lại không gặp bất luận kẻ nào, coi như ta cũng mới chỉ thấy qua bóng lưng. An Hải công chúa hít sâu, chỉnh đốn tâm trạng và đi đến bên cạnh Hứa Thanh, chú ý tới ánh mắt của hắn, nhẹ giọng mở miệng. Hứa Thanh ngóng nhìn Trích Tinh Đâu, nhẹ gật đầu. Mà trong Hoàng Đô, bên ngoài Hoàng Cung còn có Thập Cung, cũng chính là Thượng Huyền Ngũ Cung cùng với Hạ Huyền Ngũ Cung. Đây là chế độ cổ xưa, bình thường Thượng Huyền Ngũ Cung bên trong thuộc địa chỉ thiết lập chấp kiếm, ti luật cùng phụng hành, mà trong Hoàng Đô còn có Đặc Mệnh Cung chịu trách nhiệm ngoại giao cùng với đặc sự. Cuối cùng là Tạo Vật Cung chuyên môn nghiên cứu tiên thuật cùng với thần đinh. Thượng Huyền Ngũ Cung bất luận một cung nào đều là cột chống trời của nhân tộc chúng ta. Bọn họ đại biểu thị cho sự tôn nghiêm của nhân tộc khi đối ngoại. Về phần Hạ Huyền Ngũ Cung, chủ yếu là về nội chính, theo thứ tự là Linh Chính Cung, An Thủ Cung, Lại Hành Cung, Giáo Hóa Cung cùng với Vạn Dân Cung. Theo An Hải công chúa giới thiệu, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt khỏi Trích Tinh Lâu, ngóng nhìn về nơi xa xăm. Ở điểm cuối cùng của thành khu phía trước, có thể thấy có một đạo cầu vồng trải thành đường. Nó to lớn kinh người, vượt qua không trung bên trong đại địa vòng tròn, vượt qua cả vùng biển hư vô, đi thông tới cổ Hoàng Tinh. Điểm cuối cùng của con đường đó, nơi tiếp giáp với cổ Hoàng Tinh, thình lình tồn tại một tòa hoàng cung mênh mông trên cầu vồng. Tòa hoàng cung này như trôi lơ lửng trong hư vô, thoạt nhìn khí thế rộng rãi, tổng thể là kim quang lóng đánh. Có thể thấy được rừng cột chạm trổ, trong đó quỳnh đâu ngọc vũ, từng tòa đại điện đan chéo lên xuống, giống như một tòa đại trận lớn. Từ xa nhìn lại như là đại môn của cổ Hoàng Tinh. Bởi vì cách rất xa và đại khí tức cổ Hoàng Tinh quá mức dồi dào, cho nên bản thân tòa Hoàng Cung này bị khí thế cổ Hoàng Tinh hòa hợp cùng một chỗ, khó có thể nổi bật. Nhưng cũng bởi vì dựa thế càng làm cho nó chấn động nhân tâm. Mà trong lúc An Hải công chúa đang giới thiệu, một khắc Hứa Thanh nhìn về Hoàng Cung. Trong Hoàng Cung có một đạo ánh mắt rất ít người có thể phát hiện, nhìn vào trên người Hứa Thanh, sau đó chuyển động nhìn về Tử Huyền. Hồi lâu, ánh mắt ấy thu hồi. Cùng lúc đó, bên trong tòa Trích Tinh Lâu cao vút trong mây, quốc sư mặc trường bào màu tím, một đầu tóc tím khoác trên vai. Gã đứng nơi đó mặc kệ gió thổi quần áo đầy động. Thần sắc gã điềm đạm, ánh mắt bao quát đại địa, khóe miệng hơi nhếch lên, mỉm cười. Đệ đệ, rốt cục người đã tới. Cùng lúc đó trong Đô Thành, một địa phương Câu Lan phong cách xa hoa, vàng son lộng đẫy, truyền ra thanh âm oanh oanh yến yến. Trong một gian phòng nằm ở chỗ sâu có một điện thờ, bên trong đó thờ phụng một bức tượng Nê Hồ Ly. Giờ khắc này bức tượng Nê Hồ Ly hơi lắc lư một chút, cái mũi nhẹ nhàng hít khí tức nguyên dương của đệ đệ thối. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 217 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như mình đã có cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.